Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1277, chạy ra đường sống. Lão, lão tổ, chấm ngoặc kép, Tống Chiến Thần phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, phía sau hắn thiếu niên, chính là vừa rồi trở thành vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền Tống gia tiểu bối. Trước hắn chính là hăng hái, nhưng là bây giờ, hắn nhưng kinh mạch tắc đoạn, đan điền xé rách, một thân tu vi bị phế hơn nửa. Ta, chấm ngoặc kép, thiếu niên này mở miệng là mở miệng máu đen phun ra. Hắn trong tất cả mọi người tu vi yếu nhất, đương nhiên cũng thảm nhất. Cùng hắn làm bạn chính là Trương gia vừa rồi lên cấp đệ tử thân truyền tiểu bối. Tương tự cũng là đệ tử thân truyền bên trong kém nhất một người. Tình huống của hắn cũng tuyệt không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi là Dịch Vân. Bọn họ đều thấy rõ. Ẩn Long đỉnh đột nhiên nổi khùng, không bị khống chế. Tiếp theo Dịch Vân liền từ Ẩn Long đỉnh bên trong lao ra. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, lấy tinh huyết đột phá kháng Long đỉnh, đem kích hoạt. Trực tiếp trốn vào kháng long đỉnh bên trong, lại sau đó, chính là to lớn nổ tung, ẩn long đỉnh bị vỡ nát, mà kháng long đỉnh ở vào ẩn long đỉnh phía dưới, vững như Thái Sơn, lù lù bất động, đây rốt cuộc là, xảy ra chuyện gì, Dịch Vân tại sao có thể từ cái kia tuyệt chết nơi chạy trốn? Dịch Vân hầu như cùng vạn thần lĩnh tất cả đệ tử thân truyền. Trưởng lão quan hệ đều rất kém, Dịch Vân gặp rủi ro, những người này đều cười trên sự đau khổ của người khác. Chờ nhìn Dịch Vân bị luyện thành đan dược, ở những người này xem ra, Dịch Vân đã bị lão tổ chế phục, chính là trên thớt thịt cá. Vạn thần lão tổ đó là người nào? Hắn tùy ý một cái ánh mắt, vạn thần lĩnh đều không có bất kỳ dám phản kháng, mạnh mẽ đến đâu trưởng lão. Nữa cao ngạo đệ tử thân truyền, đối mặt vạn thần lão tổ, đều là ngoan ngoãn, cũng không dám thở mạnh. Lão tổ giết Dịch Vân, giống như là giết một con gà, hạ bút thành văn, nhưng là liền dưới tình huống như vậy, Dịch Vân lại thoát vây rồi. Hơn nữa đưa tới ẩn long đỉnh nổ lô, nếu như nói trước ra tay đối phó Dịch Vân, chỉ là Tống Bác Văn. Phong Vân Dương bọn tiểu bối này, bọn họ chịu thiệt cũng coi như có thể khiến người ta tiếp thu. Nhưng là liền vạn thần lão tổ tự mình ra tay, lại là cầm đi Dịch Vân nhẫn không gian, lại là đối với Dịch Vân thần hồn cùng nguyên khí tiến hành rồi song trọng phong ấn. Ở tình huống như vậy, hắn đều có thể chạy ra đường sống. Đây là người sao? Tống gia cùng Trương gia trưởng lão. Lúc này tâm đều đang run rẩy. Dịch Vân đối với gia tộc của bọn họ mà nói, giống như là một cái lời nguyền. Lão tổ đều chế không được người. Bọn họ hai đại gia tộc đắc tội rồi. Vậy còn có đường sống sao? Dịch Vân, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Không chỉ đem ngươi huyết nhục tế luyện 9981 ngày. Luyện thành Long Hoàng Xá Lợi. Ta còn muốn đem của ngươi thần hồn phong cấm, dằn vặt ngàn năm vạn năm. Vạn thần lão tổ vẻ mặt dữ tợn, hắn tuy rằng lúc này mặt vẫn là hài đồng dáng dấp, nhưng là trên mặt của hắn nhưng nhô lên từng căn vặn vẹo mạch máu. Mạch máu như là từng cái lớn run, che kín hắn non nớt khuôn mặt, xem ra cực kỳ khủng bố. Ngươi cho rằng ngươi vào kháng long đỉnh ta liền không làm gì được ngươi. Được, ta tự lấy kháng long đỉnh vì là lò luyện đan. Đem ngươi luyện, ngoặc kép, mà vào giờ phút này, Dịch Vân đã hoàn toàn tiến nhập kháng long đỉnh bên trong. Này kháng long đỉnh bên trong, cũng là một cái không gian thật lớn, so với ẩn long đỉnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Đây hoàn toàn là một cái tiểu thế giới. Ầm ầm, hàng thần tháp nặng nề đập trên mặt đất, Dịch Vân rơi vào tháp trên đỉnh, tóc của hắn tất cả giải tán, hoàn toàn xóa xuống, hắn vuốt hàng thần tháp, thở dài một hơi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ở gần như hẳn phải chết nơi. Hắn tuyệt địa phùng sinh, tìm tới này duy nhất đường sống. Quá kích thích, Tà Nhi, Dịch Vân gọi vào, một cái trắng noãn bé gái, từ hàng thần tháp bên trong bay ra. Nàng xem hướng về Dịch Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui thích. Nhờ có ngươi, Dịch Vân không nhịn được ôm chặt Tà Nhi. Lần này thoát vây, có Tà Nhi hơn phân nửa công lao. Này, ngươi cũng đi ra đi. Dịch Vân vỗ vỗ hàng thần tháp, một cái xem ra 16-17 tuổi thiếu nữ trực tiếp bị bắn ra ngoài. Nàng chính là xà nữ, bị tinh thần chi hỏa luyện lâu như vậy, xà nữ cũng là cực kỳ suy yếu. Nàng coi chính mình chết chắc rồi. Kết quả sau đó một loạt chớp mắt biến hóa, làm cho nàng căn bản là không có làm rõ chuyện gì xảy ra. Nàng không nói lời nào bị Dịch Vân ném vào tòa này tiểu tháp bên trong. Tiếp theo nàng liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Hàng thần tháp liên tục run rẩy kịch liệt, dường như qua rất lâu, hoặc như là một cái nháy mắt thời gian, nàng lại bị tòa này tiểu tháp bắn ra ngoài. Mở mắt nhìn chung quanh một chút, nàng liền phát hiện mình ở chỗ này. Này, này nơi nào, xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải cái này như nước trong veo bé gái còn nhìn mình. Nếu như không phải nàng cảm giác mình cơ hồ bị đốt cháy kinh mạch bắt đầu chậm rãi khép lại. Nàng hầu như đều cho rằng bây giờ trải qua là bởi vì mình bị thiêu đến quá thống khổ mà xuất hiện ảo giác. Nơi này là Kháng Long đỉnh bên trong. Dịch Vân chậm rãi nói rằng, hắn trong giọng nói cũng ẩn chứa cảm khái tâm ý. Hắn đến vạn thần lĩnh cũng coi như thời gian rất lâu. Làm nhiều như vậy cũng là vì tìm tòi Kháng Long đỉnh đến tột cùng. Hiện tại, hắn cũng coi như làm xong rồi. Kháng Long đỉnh cùng Dịch Vân Huyễn Tuyết kiếm nhưng bất đồng. Huyễn Tuyết kiếm tuy rằng cũng là 12 đạo tổ thần khí một trong, nhưng là trong đó Thái Âm U Huỳnh chi hồn đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng nó chẳng biết vì sao ẩn chứa một điểm điểm Thái Dương trúc chiếu tinh phách, nhưng cũng bị triệt để phong ấn. Đối với Dịch Vân mà nói, Huyễn Tuyết kiếm chỉ là một thanh vô cùng sắc bén mà cứng rắn không thể phá vỡ kiếm. Nó còn kém rất xa Kháng Long đỉnh. Kháng Long đỉnh bên trong, nhưng là phong ấn một phần Long Hoàng chi hồn. Ngươi nói cái gì? Đây là Kháng Long đỉnh bên trong. Xà nữ sợ ngây người. Nàng trước lúc ở bên ngoài cũng nghe Dịch Vân nói rồi, Kháng Long đỉnh nhưng là cùng 12 đạo tổ chi 4 Long Hoàng có quan hệ, là vô thượng thần khí. Bọn họ làm sao sẽ tới đến Kháng Long đỉnh bên trong? Dịch Vân, ngươi kích hoạt rồi Kháng Long đỉnh. Xà nữ không thể tin hỏi, nàng đã nghĩ rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Dịch Vân lại mới vừa rồi trong nháy mắt đột phá ẩn Long đỉnh, đi tới Kháng Long đỉnh bên trong. Bởi vì Kháng Long đỉnh bản thân là thần khí, bọn họ cũng là tạm thời an toàn. Dịch Vân gật gật đầu. Vâng, không có công phu giải thích cho ngươi. Ngươi ở nơi này ở lại, ta còn muốn tu luyện. Chúng ta tuy rằng tiến vào Kháng Long đỉnh, thế nhưng nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Trời mới biết lão già kia còn biết làm gì. Hơn nữa chúng ta cũng không thể ở bên trong ngốc cả đời. Ta phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay lên, hàng thần tháp sáng lên từng đạo tia chớp. Từ hàng thần tháp bên trong bay ra từng kiện thần bảo đến: Long cốt nhũ, cửu chuyển thanh mộc quả, thôn thiên giao giác, xích huyết thiên tàm tơ, long tích kình dầu, tổng cộng hơn 30 loại thiên địa thần bảo. Hiện tại toàn bộ bày ở Dịch Vân trước mắt. Đặc biệt là này long cốt nhũ cùng cửu chuyển thanh mộc quả. Một khi được, mặc dù đối với vạn thần lão tổ loại này cấp bậc nhân vật mà nói, đều là một hồi cơ duyên to lớn, giá trị quả thực không thể đo đếm. Vạn thần lão tổ tiêu tốn mấy triệu năm thời gian bắt được những thứ đồ này,